Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 774, chương 778, nhị tiểu thư ý nghĩ. Khả năng đi. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nơi này không chỉ là mẫu đơn viên ngoại phố xá sầm uất. Trong bức họa kia người đang trước mắt ngươi đâu? Nhị tiểu thư nhìn một chút, nhãn quang bỗng nhiên dừng lại tại cái kia áo xanh nón nhỏ gia đình trên thân. Hỏa Nhưng Đồng, huyền sáng sớm thời điểm, bởi vì đại tiểu thư giúp nàng cùng một chỗ chỉnh lý quyển sách. Khi đó nàng còn chưa từng có cơ hội cẩn thận chu đáo bức tranh này. Giờ phút này có thời gian, nàng cẩn thận nhìn một cái, lại là ngốc ở, người xấu, người trong bức họa này thế nhưng là ngươi. Nhị tiểu thư nhìn lấy bức tranh, không tự giác thì thào nói, bị nhìn đi ra sao? Đại tiểu thư không chỉ có thư pháp đến, cái này vẽ tranh cũng là một tay tuyệt chiêu a. Trong lời nói chính mình không chỉ có thần vận rất giống, cũng là liên tiếp trang hình thể đều là giống như đúc. Lý Mộc Nhiên không có trả lời nàng lời nói, bởi vì trả lời quá trực tiếp, ngược lại sẽ thương tổn Kiều Diệu Tuyền. Bởi vậy hắn hỏi lại Đường Tuyền Nhi, người nói đại tiểu thư một ngày kia nếu là gả cho người khác, người sẽ thương tâm sao? Kiều Diệu Tuyền lúc đầu kích động tâm, bị hắn hỏi lên như vậy, ngẩng đầu nói Đường, ta cùng tỷ tỷ thuở nhỏ liền không thể phụ thân. Mẫu thân cũng là lâu dài bên ngoài bôn ba, bởi vậy chỉ có ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ tỷ nếu là chồng trọt người, ta tự nhiên là thương tâm. Nhị tiểu thư nói thời điểm thần sắc đều có chút ảm đạm. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là có thể minh bạch hai người đâu chỉ ở giữa cảm tình. Thế nhưng là đại tiểu thư cuối cùng sẽ có một ngày muốn trở thành người khác thê tử. Đến lúc đó chẳng phải là càng thêm thương tâm. Lý Mộc Nhiên hướng dẫn từng bước nói. Nhị tiểu thư nghe xong cúi đầu mắt nhìn Lý Cửu hỏi thăm, Lý Cửu, người ưa thích tỷ tỷ sao? Khụ, nghe nhị tiểu thư đột nhiên hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy bị tức cho sặc đến, liên thanh ho khan. Không quá đỗi lấy nhị tiểu thư tựa hồ không phải đang nói đùa, hắn trầm tư một lát sau nói Đường. Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, tài văn chương cũng là nhất đẳng các loại tốt. Lại thêm Kiều gia có triều đình ngân hàng tư nhân. Thân phận kia người bình thường dám tìm sao? Lý Mộc Nhiên đã không có nói ưa thích cũng không có trả lời hắn không thích, chỉ là hiện tại tình huống rất lợi hại, hiển nhiên không phải bình thường. Nói xong, chính hắn đều cảm thấy một trận xấu hổ. Chính mình cùng đại tiểu thư xem chừng cũng liền kém một bước cuối cùng. Hiện tại thế mà tại nhị tiểu thư trước mặt nói hai người thuần khiết và một trang giấy một dạng. Hắn tự nhiên trong lòng có chút xấu hổ. Người nói cũng là, tỷ tỷ như vậy cao nhãn quang, nhìn người tự nhiên là có chút khó. Thế nhưng là cái này áo xanh nón nhỏ nam tử là ai đâu? Nhị tiểu thư nhìn như nói một mình, kỳ thực lại là lời nói bên trong có chuyện. Lý Mộc Nhiên ở một bên có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đắc ý tứ. Dù sao người này một cao tuổi liền dễ dàng nghĩ mãi mà không rõ sự tình a. Nói cũng thế, nam tử này thật sự là cũng không lộ cái toàn mặt, nếu không cũng có thể thấy rõ ràng là ai. Nói xong còn có căm giận bất bình. Bất quá nhị tiểu thư lại là thổi phù một tiếng bật cười. Cười rất vui vẻ, cười trang điểm lộng lẫy. Lý Cửu, người biết không, kỳ thực tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, thế nhưng là dung mạo ngươi cũng là ngọc thụ lâm phong. Tỷ tỷ tuy nhiên tài văn chương nổi bật, thế nhưng là ngươi tài văn chương chính là cả Đại Hán cũng tìm không ra mấy cái có thể ra ngươi. Trái phải, tỷ tỷ mặc dù là Kiều gia đại tiểu thư, thế nhưng là Lý Cửu ngươi không phải triều đình quan viên sao? Vì cái gì ngươi liền không xứng với tỷ tỷ đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, tốt a, nhị tiểu thư thế mà đem chính mình ẩn tàng tốt như vậy ưu điểm toàn bộ bạo lộ ra. Cái này thật là có chút ngoài ý muốn a. Hắn vẫn cho là nhị tiểu thư chính là hồn nhiên ngây thơ người. Đối với những này ân ái tình cừu cũng không phải là như vậy hiểu. Sở hữu tài tại lừa mình dối người muốn giấu giếm. Thế nhưng là hắn sai rất lợi hại không hợp thói thường. cổ đại nữ tử đã có thể 13-14 tuổi thành gia. Tất nhiên cũng có thật nhiều người trưởng thành khí chất. Huống chi bây giờ Kiều Diệu Tiền tuy nói là cái thiếu nữ nhưng cũng duyên dáng yêu kiều. Người xấu, ngươi liền cảm giác ta dễ gạt như vậy sao? Ngươi có biết đường mấy tháng qua, từ khi ta đến Lạc Dương, không giờ khác nào không tại nghĩ đến ngươi. Đọc lấy ngươi, trong đầu toàn bộ đều là thân ngươi ảnh. Ta muốn về Lư Châu, chỉ là thân thể một mực không thể khỏi hẳn. Liền giống như tỷ tỷ vẽ như vậy chân dung. Ta cho dù là nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được ngươi khí tức. Nhị tiểu thư nói, hai mắt lật hồng lệ châu nhi cuồn cuộn mà rơi. Nhỏ tại này bức trên bức họa, nghe Kiều Diệu Tiền lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút thấy đau. Nhị tiểu thư vốn là không buồn không lo hài tử, có thể tiếp tục làm lấy Kiều gia công chúa trong nhà bảo bối, nhưng là bởi vì chính mình nàng lại kém chút bị mất tánh mạng. Bây giờ lời nói này chính là thiên hạ lớn nhất tình thoại tình thoại. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt cái tiểu nha đầu này lớn lên. Có lẽ chỉ là mình cảm thấy nàng tuổi tác nhỏ, kỳ thực nàng đã có đại tâm trí người. Khám phá lại không nói toạc, vô thanh thắng hữu thanh a. Lý Cửu, người biết không, ta trước kia lớn nhất thích nhất cũng là tỷ tỷ. Mỗi lần tỷ tỷ ra ngoài vô luận như thế nào trở về chuyện thứ nhất đều là đến xem ta, mang cho ta ăn ngon. Bất quá theo tỷ tỷ tuổi tác càng lúc càng lớn, đến cửa đề thân người cũng càng ngày càng nhiều. Ta liền thường xuyên trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lấy những cái kia đề thân người. Tuy nhiên ta biết rõ đường tỷ tỷ một ngày kia phải lập gia đình, nhưng là ta lại nỗi buồn, mà tỷ tỷ cũng biết đạo ta đối nàng không muốn xa rời. Tại tăng thêm những cái kia đi cầu thân phần lớn là xem chúng ta Kiều gia cô nhi quả mẫu dễ làm nhục. Cho nên tỷ tỷ cả đời đại sự hết kéo lại kéo. Hôm nay ta gặp được bức họa này thời điểm thật rất vui vẻ. Nếu là có thể cùng tỷ tỷ gả cho cùng một cái nam tử, vậy ta liền có thể cùng tỷ tỷ vĩnh viễn cùng một chỗ. Người nói là sao? Lý Cửu, Kiều nhị tiểu thư tiếng mưa rơi rơi lệ, giảng thuật chính mình tâm tình. Nhưng là ai cũng biết rõ nói, một phần ái tình chia làm hai phần cuối cùng không phải tối lý tưởng cách làm. Nhưng là nhị tiểu thư lại dùng đến không giống nhau phảng phất thuyết phục chính mình. Thuyết phục Lý Mộc Nhiên. Tuyền Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, ô ô, Lý Cửu, chấm ngoặc kép. Nhị tiểu thư nghe Lý Mộc Nhiên la lên gào khóc đứng lên. Có lẽ tại nhị tiểu thư tâm lý, hy vọng thu hoạch ái tình đồng thời còn muốn thân tình đi. Cũng không biết đường quá khứ bao lâu, nhị tiểu thư đã ngừng tiếng khóc, lôi kéo Lý Mộc Nhiên hướng phía Kiều gia ngân hàng tư nhân bên trong đi đến. Tựa hồ Kiều Diệu Tuyền tới nơi này rất nhiều lần, xuyên qua đại đường, chuyển tới trong tiểu viện, mà trong viện tử này người tựa hồ cũng nhận biết nhị tiểu thư đi tới đồng thời từng cái thân thiết. Chào hỏi, sau cùng hai người tới một tòa tinh xảo phòng nhỏ trước. Tiến lên đẩy ra cửa phòng, chỉ nghe một nữ tử thanh âm nói đường, Hoàn Nhi. Đem nước trà để lên bàn thuận tiện. Nói xong, nữ tử kia tiếp tục lấy trên tay sự tình. Bỗng nhiên nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một trương cười xấu xa khuôn mặt đang nhìn nàng. Này, đại tiểu thư, buổi sáng tốt lành a. Đại tiểu thư nghe xong lúc này sững sờ. Rất lợi hại, hiển nhiên nàng cũng là không nghĩ tới bên trong mềm bỗng nhiên xuất hiện. Có chút trở tay không kịp liền vội vàng đứng lên đường, làm sao ngươi tới? Tuyền Nhi mấy ngày nay khó được hồi phủ, ngươi làm sao không thể mang nàng ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh? Choáng, mang theo nhị tiểu thư đi ra ngoài chơi. Ngươi yên tâm, chính mình thế nhưng là nhớ kỹ ban đầu là ngươi để cho ta Lý Cửu cách nhị tiểu thư xa một chút a. Đại tiểu thư ngươi chẳng lẽ quên lúc trước ngươi tại Kiều phủ lúc nói chuyện qua sao? Đại tiểu thư không biết đường nàng muốn nói gì, nhíu mày hỏi thăm, nói cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,